Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, chuẩn bị làm lão sư. Cát chủ nhiệm, tháng 11 Đông Việt tỉnh Tam Thai Sơn đem cử hành một lần Đông Việt. Giang Nam hai tiết kiệm kỳ môn giao lưu hội, không biết ngài có hứng thú hay không tham gia. Xe chạy ở đường bên trong thời gian. Từ Lũy nghiêng người hỏi, lần trước đi Ấn Độ thời gian, Từ Lũy từng nhắc lên kỳ môn giao lưu hội, Cát Đông Húc nhiều hứng thú hỏi vài câu, vì lẽ đó Từ Lũy liền nhớ kỹ, há, nếu như là cuối tuần ta ngược lại thật ra có hứng thú đi tham gia chút náo nhiệt. Cát Đông Húc, nghe vậy mắt bên trong toát ra từng cái lau hứng thú. Là thứ bảy, chủ nhật hai ngày. Cát chủ nhiệm đã có hứng thú. Đến lúc đó ta bồi ngài cùng đi. Từ Lũy nghe vậy nói rằng. Được. Đến lúc đó người sắp xếp chính là. Bất quá không muốn cố ý cùng người bên kia để ta. Tùy ý một chút là được rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Không có khách khí với Từ Lũy. Ta minh bạch. Bất quá lần trước Trạm Viễn Sơn thiết giáp cương thi sự tình. Có một ít Đông Việt tỉnh thuật sĩ tham gia, tuy rằng chuyện này Phan chủ nhiệm sau đó bàn giao xuống. Không cho phép tuyên dương, càng không cho phép đề chuyện của ngài, miễn cho có kỳ môn bên trong chuyện tốt hạng người tới quấy rầy đến ngài. Nhưng nếu ngài đến rồi địa đầu, thiết quái thần toán lữ tinh hải đám người nên đều ở đây. Ngài nghĩ xong toàn bộ biết điều là khả năng không lớn. Từ Lũy nghe vậy nói rằng, cái kia cũng hết cách rồi, ta là kỳ người trong môn, cũng không thể vẫn không tiếp xúc trong cái vòng này người. Chỉ cần không tuyên truyền ta, làm cho tổ chức mới hưng sư động chúng là được rồi. Cát Đông Húc bất đắc dĩ gật gật đầu nói, nếu ta không cố ý để thân phận của ngài, còn có Trạm Viễn Sơn chuyện kia, hẳn là sẽ không gây nên kinh động. Từ Lũy gật gật đầu nói, vậy là được, Cát Đông Húc gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, xe lái vào căn cứ, xe ở Mã Tiểu Soái trước biệt thự ngừng lại. Cát Đông Húc cùng Mã Tiểu Soái tiến vào biệt thự, mà Từ Lũy thì lại lưu tại bên ngoài. Tại biệt thự bên trong, Cát Đông Húc đem mình hiểu, bách hoa tùng trúng qua. Mảnh diệp không dính vào người. Huyền Bí nói cùng Mã Tiểu Soái nghe. Mã Tiểu Soái sau khi nghe hãy cùng mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Cả người đều suýt chút nữa nhảy lên. Nói, bách hoa tùng trúng qua. Mảnh diệp không dính vào người. Hóa ra là ý này. Nói như vậy từ ta Thái Sư Tổ bắt đầu vẫn hiểu lầm câu nói này. Không trách, không trách a, tự Thái Sư Tổ phía sau. Ta Tích Hoa Tông một đời không bằng một đời. Càng tu luyện, chân khí càng hỗn tạp bất thuần. Thậm chí còn lây dính bệnh lây qua đường sinh dục mà chết. Đến rồi ta thế hệ này. Càng là thiếu chút nữa thì muốn từ tay ta bên trong bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu là theo Cát chủ nhiệm ngài kiến giải. Cái kia thì sẽ không có cái vấn đề này. Đây chỉ là giải thích của ta. Cũng không nhất định chính là đúng. Bất quá nghĩ đến hẳn là sao sao không rời 10. Hơn nửa hay là bởi vì các ngươi Tích Hoa Tông trước tiên bởi vì theo đuổi thành. Hoặc là xuất phát từ miệt mài nguyên nhân. Hay hoặc là không tìm được thích hợp song tu đối tượng. Dần dần thiên ly nguyên lai chính đạo. Hơn nữa sau đó nhiều lần náo loạn. Đến rồi các ngươi này bên trong liền trở thành đời đời truyền thừa tâm pháp. Cũng không người đi hoài nghi. Cát Đông Húc nói rằng, môn trung truyền thừa, chỉ ta chút tu vi ấy, nào dám đi hoài nghi a? Cũng là Cát chủ nhiệm ngài bực này cao thủ tuyệt thế. Mới vừa có bực này kiến giải, Mã Tiểu Soái một mặt sùng bái cảm kích nói, ha ha, những câu nói này vẫn là giữ lại sau này hãy nói. Hiện tại ngươi chính là nỗ lực đi tìm một người thích hợp song tu đối tượng đi. Các người môn công pháp này phải trường kỳ tu luyện tiếp. Tu vi càng cao, đối với song tu đối tượng yêu cầu cũng khẳng định càng cao. các ngươi cửa bên trong tổ tiên sau đó đi vào lạc lối. Phòng trừng cùng cái này cũng có quan hệ. Cát Đông Húc nói, Mã Tiểu Soái nghe vậy, a, một tiếng, sau đó gương mặt lập tức khổ hạ xuống. Cái tuổi này tu luyện thành công nữ tử, cái nào không phải ngày chi kiêu nữ, hạng người tâm cao khí ngạo, như hắn Mã Tiểu Soái, băng thanh ngọc khiết. Lấy tu vi của hắn cùng dung mạo, cũng không phải khó tìm đến một cái tâm nghi song tu đối tượng. Nhưng vấn đề là, hắn Mã Tiểu Soái trước đây lưu luyến sàn đêm, hàng đêm xanh ca, ở kỳ môn bên trong cũng có chút danh tiếng. Đặc biệt là ở tỉnh Giang Nam, kỳ môn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong càng là thường có nổi danh. Lại có cái nào chưa kết hôn kỳ môn nữ tử đồng ý hủy thân cùng hắn cái này kỳ trong môn lãng tử? Còn có vấn đề gì không? Cát Đông Húc hỏi. Mã Tiểu Soái nghe vậy ấp úng đem mình bây giờ tình huống nói với Cát Đông Húc qua một lần. Cát Đông Húc sau khi nghe xong nhìn Mã Tiểu Soái một trận giờ khóc giờ cười. Một hồi lâu mới lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi. Bất quá chân thành sở trí kim thạch vì là mở. Cố gắng lên, phải. Mã Tiểu Soái biết chuyện này Cát Đông Húc xác thực không có cách nào hỗ trợ. Một mặt nghiêm nghị địa trả lời một câu, sau đó lui về phía sau một bước, cùng cung kính kính hướng về hắn dập đầu ba cái vang đầu. Cát Đông Húc vạch trần Tích Hoa Tông môn phái truyền thừa xuống câu nói này. Đối với Mã Tiểu Soái, đối với Tích Hoa Tông cũng là lớn ân. Cát Đông Húc biết Mã Tiểu Soái vì sao đột nhiên hướng mình quỳ lạy dập đầu đầu. Yên lặng thừa nhận rồi cái lễ này. Sau đó nói, ta cùng với Từ Lũy đàm luận vài lời. Sau đó ngươi tiễn ta đi Trung Y Đại học. Phải, Mã Tiểu Soái đứng dậy cung kính đáp lời. Cát Đông Húc gật gật đầu. Cách biệt thự, gặp Từ Lũy đợi ở cửa. Liền cùng hắn dọc theo bên hồ đi rồi một vòng. Trong thời gian này Từ Lũy hỏi chút trong tu luyện nghi hoặc. Cát Đông Húc cũng đều cho giải đáp. Một vòng. Trở lại Mã Tiểu Soái biệt thự, Mã Tiểu Soái đã ở nơi đó chờ. Ngươi là lãnh đạo, không có gì tình huống đặc biệt liền không cần khách khí với ta. Bận bịu chính ngươi nên bận bịu sự tình đi. Cát Đông Húc lên xe, gặp Từ Lũy còn chuẩn bị tự mình đưa chính mình. Liền cười phất tay một cái nói, Từ Lũy hiểu rõ Cát Đông Húc tính cách, thấy hắn không muốn chính mình đưa hắn. Cũng không có dám kiên trì, nhìn theo Cát Đông Húc bọn họ rời đi, liền trở về biệt thự của chính mình tìm hiểu vừa nãy Cát Đông Húc cho sự chỉ điểm của hắn. Từ Lũy công pháp tu hành tuy rằng kém xa Cát Đông Húc bão phát cửu đan huyền công. Như vậy huyền diệu, cũng tàn tật thiếu không đồng đều. Bất quá bởi vì có Cát Đông Húc đưa khối này thái âm tụ linh trận phù ngọc. Bây giờ tu vi tiến bộ rất nhanh, đã chạm tới luyện khí 4 tầng ngưỡng cửa. Cát Đông Húc ở tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học cửa liền xuống xe. Vừa xuống xe liền thấy Đường Giật Viễn dạy dỗ đã ở nơi đó chờ hắn. Đông Húc nhìn thấy Cát Đông Húc xuống xe đi tới, Đường Giật Viễn trên mặt lộ ra vẻ kích động, lên trước cầm thật chặt tay hắn. Đường giáo sư, ngươi làm cái gì vậy? Hai người trên phương diện làm ăn là đồng bạn hợp tác. Ở Trung Y học thượng, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Đương nhiên sư là Cát Đông Húc mà không phải lớn tuổi chính là Đường Giật Viễn. Bình thường hai người không ít trò chuyện cũng không hiếm thấy mặt. Đã sớm rất quen, bây giờ Đường Giật Viễn đột nhiên biểu hiện kích động như vậy cùng nhiệt tình. Đúng là đem Cát Đông Húc làm cho sợ hết hồn. Ngài không biết, ta phán ngài đến Trung Y Đại học đã phán hồi lâu. Mà một ngày nhất định sẽ là viết vào Trung Y lịch sử một ngày. Ta kích động a, Đường Giật Viễn âm thanh có chút run rẩy nói. Đường giáo sư ngươi ngàn vạn lần sao đừng nói như vậy. Ngươi vừa nói như vậy trong lòng ta cũng rất là hư. Còn có hiện tại bắt đầu ngươi đừng lại ngài. Ngài, nên đổi lời nói. Cát Đông Húc hoảng hốt vội nói, được, hết thảy đều nghe ngài. Ngươi, đi, đi phùng phòng làm việc của hiệu trưởng. Nàng nguyên bản cũng chuẩn bị ra nghênh tiếp ngươi. Lo lắng gây nên quá nhiều người chú ý. Ngươi không quen, Đường giáo sư biết được Cát Đông Húc tính cách. Sợ mình lời này bắt hắn cho dọa chạy. Vội vã gật đầu, sau đó rời đi đề tài. Phùng hiệu trưởng tự nhiên chính là Tang Vân Long tỉnh trưởng thê tử Phùng Á Bình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.